Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 232, đại kết cục. 6. Colossus song quyền liên tục không ngừng đánh ra, một cái lại một cái, uy lực tuyệt luân, pháo không khí bung ra. Những thứ này, pháo không khí, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Mỗi nhất kích đều muốn trên bầu trời Shuriken đánh ra một mảnh to lớn chỗ hồng. Mấy quyền xuống phía dưới, nguyên bản 360 độ không góc chết công kích ngay lập tức sẽ trở nên sơ hở trăm chỗ. Mà lúc này, Colossus rốt cuộc làm xong giết tuyệt chuẩn bị, lớn tiếng quát lên, bốn tốc độ, Hachimitsu Tonko Nojin là một loại siêu cường thể thuật tuyệt học. Có thể trong nháy mắt để thăng người sử dụng hơn 10 thậm chí hơn 100 lần thực lực. Hơn nữa, loại này để thăng vẫn là toàn phương vị tăng lên. Chakra số lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự, có thể nói một loại nghịch thiên vô địch phần mềm hack. Hơn nữa, cùng với tương xứng, còn rất nhiều uy lực tuyệt đại, chỉ thích hợp thể thuật tu hành giả thi triển cấm thuật. Tỷ như, mở ra đệ ngũ môn, đỗ môn, có thể thi triển, Lý Liên Hoa. Mở ra thứ sáu môn, cảnh môn, có thể sử dụng, chiêu khổng tước. Mở ra đệ thất môn lại có, Hirudora, cùng với xứng đôi. Một ngày mở ra thứ tám môn, tử môn. Đối ứng thì là một loại tên là, Sekizo, có 102 cấm chiêu. Sekizo còn là một loại sơ lược xưng hô. Nó tổng cộng bao hàm có 4 tầng cảnh giới, chia ra làm 1 tốc độ, 2 tốc độ, 3 tốc độ cùng với 4 tốc độ. Ở chỗ này, hay là 1 tốc độ, 2 tốc độ, các loại, chờ, đều là đối với thi thuật giả bản thân tốc độ một loại miêu tả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sekizo bản thân cũng không có gì lực công kích. Nó mang cho thi thuật giả bản thân vẻn vẹn chỉ là tốc độ mà thôi. Nhưng trên thực tế mọi người lại biết, mặc kệ là vật gì, một ngày bản thân có tốc độ kinh người, như vậy nó trở nên không gì sánh được đáng sợ. Nói thí dụ như, trên bầu trời một con nhu nhược Asuka, bình thường thoạt nhìn vẻ vô hại hiền lành. Thế nhưng, khi nó ở trên bầu trời cùng một gia máy bay chạm vào nhau, như vậy nó lực phá hoại tuyệt đối có thể so với một viên đạn đạo. Quá mức chí uy lực còn hơn nhiều đạn đạo. Tốc độ nhân với chất lượng. Đó chính là món đồ này có năng lượng. Thế gian võ công không mạnh mẽ không phá. Duy nhanh không phá. Ông, ngoặc kép chấm chấm. Một loại khiến người rợn cả tóc gáy âm dung từ trong không khí truyền đến. Colossus bóng người màu đỏ ngòm trong khoảnh khắc chen đầy trên bầu trời mỗi một cái góc. Chợt liếc nhìn lại, đầy trời đều là Colossus thân ảnh, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Đó cũng không phải đa trọc ảnh phân thân thuật, càng không phải là ảo thuật, mà là huyễn ảnh. Colossus tốc độ thật sự là quá nhanh, so với xuyên việt không gian còn nhanh hơn. Thế cho nên ở ven đường bên trong lưu lại vô số tàn ảnh. Mà những cái này tàn ảnh tuy là rất nhanh thì tiêu thất, nhưng vẫn là mang cho lục đạo tiên nhân không có gì sánh kịp áp lực tâm lý. Kinh khủng như vậy tốc độ, cái này thực sự là một cái nhân loại có thể làm được sao? Gudodama, cho ta biến, lục đạo tiên nhân ở Colossus triển khai, 2 tốc độ, thời điểm. Liền đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Huống chi Colossus hiện đang sử dụng là 4 tốc độ. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay màu đen nhánh cái khiên lập tức biến ảo thành một cao chừng một người hình chứng hình cầu, đem chính hắn bọc ở bên trong. Hắn biết mình căn bản cùng không phải thượng cổ lạc tây tốc độ, vì vậy cũng tuyệt cùng Colossus đối kháng tâm tư. Hắn trực tiếp đem toàn bộ lực lượng dùng ở phòng ngự bên trên. Chỉ là đang mong đợi dựa Gudodama cường đại lực phòng ngự ở đối phương công kích. Mà miễn là hắn đối phó Colossus công kích, Như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về hắn. Hắn trong lòng phi thường tinh tường. Colossus mở ra Hachiman Tonko Nojin thứ 8 môn, tử môn, sau đó. Thực lực đã vượt ra khỏi người, phạm trù, gần như thần tiên, mặc dù là hắn cũng vô pháp cùng đối kháng. Lúc đầu, hắn có thể dùng Izanagi ung dung né qua, nhưng bị Lâm Phong lấy phương thức quỷ dị phá trừ. Vì vậy, hắn chỉ có thể ra này hạ sách. Lục đạo, ngươi cho rằng tránh ở bên trong thì không có sao sao? Colossus thản nhiên nói, xem ta hôm nay như thế nào đánh nát ngươi vỏ rùa đen. Trong lúc nói chuyện, hắn mại khai bộ tử hướng phía bọc lại lục đạo tiên nhân màu đen nhánh hình chứng hình cầu bay đi. Xoát, theo Colossus tiêu sái di chuyển, một loạt lại một hàng tàn ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Khiến người nhìn mau cốt tủng nhiên, bén nhọn chói tai tiếng xe gió kịch liệt chấn động. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm từ Colossus bên ngoài thân toát ra. Cái kia là thân thể hắn cùng không khí kịch liệt ma sát gây nên. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái hình người hỏa mũi tên, phá vỡ cao thiên, oanh, giống như là bình địa quyền nổi lên 12 cấp bão như gió. Một cỗ tuyệt đại, không thể chống đỡ lực lượng từ Colossus hữu quyền tuôn ra. Hung hăng đập vào bọc lại lục đạo tiên nhân hình chứng cầu trên hạ thể. Lam, giống như là kim thiết ở tranh minh. Ánh sáng sáng chói trong khoảnh khắc bắn ra. Giống như trong truyền thuyết thần thoại vĩnh hằng ánh sáng giống nhau. Có mấy người tránh đang âm thầm quan sát nhân không có bất kỳ phòng bị. Không kịp áp dụng phòng ngự biện pháp. Lại bị lập tức chọc mù hai mắt. Hoa, giờ này khắc này. Trốn ở hình chứng hắc sắc cầu trong cơ thể lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói. Khoảng cách đi qua hình cầu truyền vào, giống như là một đầu man nghiêu đụng vào trên người của hắn. Cả người khí huyết quay cuồng, nhịn không được ha mồm phun ra búng máu tươi lớn. Dĩ nhiên cách Gudodama đem ta chấn thương. Cái này là bực nào nghe rợn cả người lực công kích. Lục đạo tiên nhân hoảng sợ thất sắc, Gudodama, đây chính là 6 loại chakra thuộc tính dung hợp vào một chỗ mà hình thành một loại nghịch thiên. Chi vật, so với âm dương độn càng hung hiểm hơn, dùng cho tiến công, nó vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dùng cho phòng thủ, nó phòng tấn thiên hạ thuật pháp, có thể ma diệt tất cả ngũ hành độn thuật. Thế nhưng, Gudodama lại đỡ không được Colossus một đôi thiết quyền. Cái này là bực nào nghe rợn cả người sự tình. Bất quá, để lục đạo tiên nhân thoáng yên tâm là, cách Gudodama xuyên thấu qua tới được lực đạo hắn cũng không phải không thể thừa nhận. Cường đại tiên nhân thể để hắn có thể ở trong khoảnh khắc hoàn toàn chính mình trị hết. Lục đạo, người cái này vỏ rùa đen còn thật cứng rắn nha. Thoạt nhìn, ta phải dùng suất toàn lực. Đúng lúc này, Colossus thanh âm lãnh khốc vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lại một cổ nặng nề như núi lực đạo cách Gudodama đánh về phía lục đạo tiên nhân. Hoa hoa hoa, lục đạo tiên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Sắc mặt trắng bệch, liên tục hộc ra 5-6 búng máu tươi. Chật vật tột cùng. Hơn nữa, hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn tiên nhân thể trị hết tốc độ lại có chút cản không nổi hắn bị thương tốc độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.